Hoàng Tuyết bản nhân, cũng đều như bị trọng kích, chỉnh người bắn ngược ra ngoài, nện xuyên qua Thăng Long Sơn Mạch một tòa lại một ngọn núi, cuối cùng rơi xuống ra Thăng Long Sơn Mạch, rơi đập đến một cái Long Quốc quốc đô bên trong, quốc đô trong nháy mắt vỡ vụn, bị nện thành một cái vực sâu. Cái gì? Ngao Đông cùng Bàng Long tộc các cao thủ hoảng sợ thất sắc, Thiên Hoàng tộc các cao thủ đồng dạng hoảng sợ, cho tới bốn phía cường giả càng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này. Ngao Đông nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sắc mặt hoàn toàn đại biến, Thiên Hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi không nhiều cao thủ Hoàng Tuyết Thiên Hoàng chi hỏa một kích, ngược lại bị đánh bay. Càng quan trọng hơn là, vừa rồi Hoàng Tiểu Long cũng không có xuất thủ, chỉ là trên người tràn ra một cổ khí lưu, liền đem Hoàng Tuyết đánh bay. Hơn nữa tự hồ, mà lúc trước trêu chọc Hoàng Tiểu Long Kim Quang Long Quốc cùng Hắc Sơn Long Quốc đệ tử càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt lục bạch xanh, hai chân run lập cập. Kim Quang Long Quốc, Hắc Sơn Long Quốc mặc dù là Lục Mục Thánh Địa mạnh nhất Long Quốc một trong, ở Lục Mục Thánh Địa, thực lực gần với Lục Mục Thánh Môn, nhưng là, bọn hắn quốc chủ cũng chính là thủy tổ cao giai mà thôi. Ở tất cả mọi người sắc mặt sợ hãi lúc, nện ở Long Quốc quốc đô trong vực sâu Hoàng Tuyết, đột nhiên theo trong vực sâu phá không mà ra, trên người hỏa diễm cột sáng xoay tròn, đem chín ngày đều oanh ra lỗ thủng, một đạo lại một đạo thiên hoàng chi hỏa từ trên chín tầng trời tràn ngập ra, trong nháy mắt liền che đậy mặt trời, thậm chí hướng bốn phía thánh địa quét sạch. Hoàng Tuyết toàn thân hỏa diễm, ngưng tụ thành một cái phượng hoàng hỏa diễm áo giáp, tay nàng cầm phượng hoàng xích diễm trường thương, sắc mặt vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, trong mắt càng là sát ý lăng liệt, ta muốn giết ngươi. Hoàng Tuyết thanh âm cực lạnh, nói xong, cả người hóa thành một cái xích diễm phượng hoàng, hướng về Hoàng Tiểu Long vồ giết tới, trong tay phượng hoàng xích diễm trường thương càng là hướng về Hoàng Tiểu Long ngực một đâm mà đến, một nhát này tầm đó, không gian bị đâm ra cái này đến cái khác lỗ thủng, xích diễm thương mang xuyên qua cái này đến cái khác không gian lỗ thủng, trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, xích diễm thương mang còn không có giết tới, cái kia đầy trời thiên hoàng chi hỏa liền đã xem Hoàng Tiểu Long bao phủ, Hoàng Tiểu Long thân hình, ở trong ngọn lửa biến mất, tự ở thiên hoàng các cao thủ ai cũng sắc mặt vui mừng lúc, một cái tay đột nhiên theo cái kia đầy trời trong ngọn lửa duỗi ra, cái tay này mở ra, thiên địa hết thảy phản phất đều ở trong đó, cái tay này tự hồ chính là thiên địa chúa tể chi thủ, chi phối lấy thiên địa hết thảy sinh tử, oanh, bàn tay đem cái kia Hoàng Tuyết đè xuống, trực tiếp áp vào Thăng Long Sơn Mạch lòng đất, Thăng Long Sơn Mạch lay động, một tòa lại một ngọn núi băng liệt, sụp đổ, liên miên bát ngát không biết có bao nhiêu ngọn núi Thăng Long Sơn Mạch, cuối cùng chỉ còn lại có Thăng Long Đài vị trí ngọn núi, Ngao Đông bọn người hoảng sợ nhìn thấy, bị áp vào lòng đất Hoàng Tuyết đã trực tiếp thành một cái hình người bánh thịt, còn bốc lên từng sợi khói lửa. Chương 2992, ngươi đến cùng là ai? Chương 2992, ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Hoàng Tuyết nhục thân là chết đến mức không thể chết thêm, Ngao Đông, Bàng Long tộc các cao thủ ai cũng cùng rút một cái hơi lạnh. Hoàng Tuyết, mặc dù không phải đạo tôn bốn tầng cao thủ, nhưng là nàng thân là thiên hoàng tộc nắm giữ thất vĩ phượng hoàng huyết mạch đệ tử, dùng thiên hoàng chi hỏa rèn luyện nhục thân, tuyệt đối là so rất nhiều đạo tôn bốn tầng cao thủ nhục thân mạnh hơn. Hơn nữa là mạnh rất nhiều, nhưng là bây giờ, lại bị một chưởng trực tiếp ép thành bánh thịt, Hoàng Tiểu Long một tay một chụp, đem Hoàng Tuyết đạo hồn theo nhục thân bên trong nắm bắt ra tới, ngươi đến cùng là ai? Hoàng Tuyết đạo hồn kinh sợ mà nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, cặp mắt kia, càng là sát ý nồng đậm, ta là ai, ngươi không cần thiết biết rõ, cũng không trọng yếu. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, ngươi chờ, chúng ta thiên hoàng tộc cao thủ chẳng mấy chốc sẽ đến Thánh Long giới. Hoàng Tuyết hai mắt oán độc, ngươi lại so với ta càng sinh không bằng chết, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng, có đúng không, cái kia ta chờ. Nói xong, đem Hoàng Tuyết đạo hồn trực tiếp ném vào Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận bên trong, cùng độc quỷ, cửu đầu thụ yêu, kiếm tôn bọn người đạo hồn ở cùng nhau. Hoàng Tuyết đạo hồn bị ném vào đến, đột nhiên nhìn thấy độc quỷ, cửu đầu thụ yêu, kiếm tôn bọn người đạo hồn, không khỏi ngẩn ra, nhưng khi nàng thấy rõ cửu đầu thụ yêu đạo hồn dung mạo lúc, giật mình kêu lên, ngươi là thụ giới giới chủ đại nhân, cửu đầu thụ yêu sáng lập thụ giới, cũng là thụ giới giới chủ, năm đó cửu đầu thụ yêu xuất lĩnh thụ giới cao thủ từng đến thăm qua thiên hoàng tộc, cho nên Hoàng Tuyết từng gặp cửu đầu thụ yêu, ngươi là. Cửu đầu thụ yêu nhìn xem Hoàng Tuyết, có chút không xác định nói, là thiên hoàng tộc cái kia Hoàng Tuyết tiểu cô nương, là ta, thụ giới giới chủ đại nhân, ngươi làm sao lại như vậy? Hoàng Tuyết không dám tin tưởng nhìn xem cửu đầu thụ yêu đạo hồn, đối phương thế nhưng là thụ giới giới chủ,

lấy chính mình bản thể là vũ khí, liền như thế đập xuống. Quy tổ bản này thể, chính là khai thiên chỗ sinh, bản thân liền là phòng ngự vô địch tồn tại, có thể so với đỉnh giai giới khí, phối hợp hắn đạo tôn cửu trọng hậu kỳ thế giới chi lực, cái này một đập xuống tới, lập tức, tất cả mọi người cảm thấy mình phản phất bị vạn nhạc áp bên trong, không bị khống chế đột nhiên trầm xuống, đây không phải ảo giác, mà là chân thực, bởi vì ở quy tổ cái này oanh một cái nện xuống lúc đến, toàn bộ lục mục thánh địa không gian đều bị đè ép xuống dưới, toàn bộ lục mục thánh địa đại địa đều vì vậy mà chìm xuống dưới mấy chục trượng, mà bàn long đại trận ở cái này oanh một cái nện phía dưới, trong nháy mắt liền nổ tung, cái kia hủy thiên diệt địa vô tận bàn long càng là bạo tan vô tận long khí, tràn ngập thiên địa, quy tổ bản thể tiếp tục hướng bàn long phi thuyền nện như điên xuống tới, bàn long trong phi thuyền bàn long tộc chúng thái thượng lão tổ sắc mặt hoảng sợ đại biến, bốn phía huyết long tộc, bạch long tộc đông đảo cao thủ có thể cảm giác được quy tổ khủng bố, nhưng là, chỉ có bàn long tộc chúng thái thượng lão tổ mới có thể chân chính cảm thụ được quy tổ một kích này khủng bố, nhìn xem nện như điên xuống tới quy tổ bản thể, trong lòng bọn họ, dĩ nhiên sinh lòng một loại tuyệt vọng, như đem quy tổ ví von thành nện xuống thiên địa cự chù y, như vậy bọn hắn chính là cự chù y phía dưới con gián, toàn diện thúc giục bàn long phi thuyền đại trận. Ngao Thế Minh hoảng sợ lệ khiếu, bàn long phi thuyền đại trận hào quang hợp thành xung thiên cự long, nhưng là vô dụng, quy tổ tiếp tục nện như điên xuống tới, vô số cái gì đại trận, đều bạo tán, không có cách gì ngăn cản đến xuống quy tổ oanh áp xu thế, ầm ầm, ở tất cả mọi người sợ hãi nhìn chăm chú bên trong, bàn long phi thuyền bị quy tổ đập trúng, toàn bộ bàn long phi thuyền phát ra một tiếng cực lớn bạo liệt thanh âm, hướng bốn phía băng tán, kích xạ ra ngoài, trước đó, bàn long phi thuyền phá không mà đến, mọi người đều chấn kinh bàn long phi thuyền cực lớn, nhưng là hiện tại bàn long phi thuyền ở quy tổ bản thể trước mặt, tựa như vừa ra đời tiểu xà, theo toàn bộ bàn long phi thuyền băng tán, hướng bốn phía kích xạ ra ngoài, bàn long trong phi thuyền, vang lên bàn long tộc vô số cao thủ kêu thảm, một đoàn lại một đoàn màu vàng kim huyết vụ ở trên không bên trong nở rộ, trừ bàn long tộc Ngao Thế Minh chính đại thái thượng lão tổ, cái khác đạo tôn cảnh cao thủ, đều không một may mắn thoát khỏi, cho tới những thủy tổ cảnh kia đệ tử thì cũng không cần nói, nở rộ màu vàng kim huyết vụ, dồn dập, rơi xuống nước ở lục mục thánh địa từng cái long quốc, nện đến lục mục thánh địa một mảnh hỗn độn. Nhìn xem rơi xuống nước vô số màu vàng kim huyết vụ, bạch long tộc, huyết long tộc, cự long tộc vô số cao thủ hoảng sợ, những này thế nhưng là bàn long tộc hơn phân nửa cao thủ A. Lại bị một đập, toàn bộ không rồi, bàn long tộc Ngao Thế Minh chính đại thái thượng lão tổ mặc dù không có hóa thành mưa máu, nhưng là trên người áo giáp toàn bộ vỡ tan, vết máu trải rộng toàn thân, tóc rối tung, hai mắt sợ hãi dị thường mà nhìn xem quy tổ, tựu ở Ngao Thế Minh chính người muốn mở miệng lúc, quy tổ cái kia tựa như một tòa thành trì lớn nhỏ bàn chân khổng lồ đột nhiên hướng về một trong chín người dẫm mà xuống, oanh, chín người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đồng thời bị quy tổ bàn chân khổng lồ đã dẫm vào lục mục thánh địa lòng đất, toàn bộ lục mục thánh địa cự nhiên rung lên, đại địa không ngừng phân liệt ra tới, quy tổ lạnh lùng nhìn mặt đất cái kia cực lớn vực sâu liếc mắt, thu hồi chân rùa, trong nháy mắt thu nhỏ, lại biến thành lúc trước phòng ốc rộng nhỏ, thủ hộ ở thăng long đài. Thật giống như hắn chưa từng có động đậy đồng dạng, mọi người nhìn, chỉ thấy bị dẫm vào lục mục thánh địa lòng đất Ngao Thế Minh chín người, đã thành chín bãi huyết tương, các phương cường giả hơi lạnh cuồng rút, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc. Đây là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ sao? Có người nhìn xem quy tổ, run rẩy không thôi, tự tính không là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ, chỉ sợ cũng cực kỳ tiếp cận. Có thái thượng lão tổ nhu tiếng nói, tất cả mọi người trong nội tâm nhấc lên sóng lớn, đạo tôn cửu trọng là cự vô phách, như vậy đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đâu? Đây tuyệt đối là siêu cấp cự vô phách. Đây chính là gần với đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong chân chính tuyệt đỉnh tồn tại, hắn đến cùng là ai? Có người dùng các loại ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long, một cái đạo tôn 6 tầng sơ kỳ, bên người lại có hư hư thực thực đạo tôn cửu trọng hậu kỳ hung thú đi theo thủ hộ, bàn long tộc lần này là đá trúng thiết bản. Một vị bạch long tộc thái thượng lão tổ nói, không nhất định, đừng quên bàn long tộc sau lưng thế nhưng là Quang Minh Dực Long tộc, Quang Minh Dực Long tộc tộc trưởng là chúng ta Thánh Long giới thứ hai cao thủ, đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa tuyệt đối Quang Minh chi lực đã đạt đến đại thành cực hạn, nếu là lúc trước, tổn thất một cái bàn long tộc nhị thiếu chủ, Quang Minh Dực Long tộc có lẽ sẽ xem ở đối phương có đạo tôn cửu trọng hậu kỳ hung thú bảo vệ phân thượng sẽ không truy cứu, nhưng là hiện tại, toàn bộ bàn long tộc không sai biệt lắm bị diệt. Quang Minh Dực Long tộc không có khả năng ngồi yên không để ý đến, khẳng định sẽ ra tay. Hơn nữa, đừng quên, còn có một cái Thiên Hoàng tộc. Thiên Hoàng tộc lúc nào bị người bắt nạt trên đầu qua? Nếu là Quang Minh Dực Long tộc liên thủ với Thiên Hoàng tộc, liền liền Thánh Long tộc đều được tránh lui. Ta xem người trẻ tuổi này là trốn không thoát Thánh Long giới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2996, ta muốn tự tay thay Hoàng Tuyết muội muội báo thù này. Chương 2996, ta muốn tự tay thay Hoàng Tuyết muội muội báo thù này. Ở Lục Mục Thánh Địa, tất cả Đại Long tộc Thái Thượng lão tổ nghị luận lúc, cực xa chân trời, một đám cưỡi Quang Minh cự tượng cao thủ đang không ngừng hướng Lục Mục Thánh Địa chạy đến. Đám cao thủ này chính là Quang Minh Dực Long tộc muốn tới trước trợ giúp Bàn Long tộc cao thủ, cầm đầu hai người chính là Quang Minh Dực Long tộc hai đại Thái Thượng lão tổ, đều là đạo tôn 8 tầng trung kỳ cao thủ. Ngao Thế Minh chính người này sẽ nên chạy tới Lục Mục Thánh Địa, không biết bọn hắn đã bắt được người tuổi trẻ kia không có. Quang Minh Dực Long Thái Thượng lão tổ Ngao Minh trầm ngâm nói, Ngao Minh huynh yên tâm, có Ngao Thế Minh chính người xuất thủ, lại thêm Bàn Long phi thuyền, đối phương không có khả năng trốn được. Một vị khác Thái Thượng lão tổ Ngao Thư Vũ cười nói, Ngao Minh gật đầu, cũng cảm thấy lo lắng của mình là dư thừa, nghĩ đến Bàn Long tộc nhị thiếu chủ Ngao Đông, không khỏi thở dài, chỉ là đáng tiếc Lục tiểu thư, Bàn Long tộc nhị thiếu chủ Ngao Đông cùng bọn hắn Lục tiểu thư sớm có hôn kỳ, lúc đầu đã định qua sang năm, không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này. Đúng vậy a, Lục tiểu thư biết rõ việc này về sau, khóc đến nước mắt người, chạy đến tộc trưởng cái kia khóc hôn thiên ám địa. Ngao Thư Vũ lắc đầu, việc này cũng là Ngao Đông lỗ mãng, không có điều tra rõ ràng người tuổi trẻ kia thân phận liền xuất thủ, hơn nữa vẫn là vì lấy lòng Thiên Hoàng tộc cái kia Hoàng Tuyết. Ngao Minh nói, bây giờ nói những này đã vô dụng. Đúng lúc này, hắn tính phù chấn động, không khỏi lấy ra vừa nhìn, nhìn xong, dọa đến gấp nhiên lôi kéo ngồi xuống Quang Minh cự tượng đột nhiên ngừng lại. Ngao Thư Vũ thấy thế, không khỏi kỳ quái, như thế nào? Ngao Minh nhìn xem Ngao Thư Vũ, hít thật sâu một hơi đại khí, đè xuống tâm bên trong kinh phóng túng, thanh âm cực nặng, xảy ra chuyện. Nói xong, đem tính phù đưa cho Ngao Thư Vũ, cái gì? Bàn Long phi thuyền bị đối phương nện tán, Bàn Long tộc cao thủ toàn quân bị diệt. Cái kia rùa thú là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ. Ngao Thư Vũ vừa nhìn, nghẹn ngào kêu lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tính phù nội dung, là phía dưới Quang Minh Dực Long tộc đệ tử dò thăm có quan hệ Lục Mục Thánh Địa tin tức mới nhất. Đằng sau Quang Minh Dực Long tộc các cao thủ nghe xong, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trong lúc nhất thời, không gian cứng lại, cái này, người tuổi trẻ kia đến cùng là ai? Hồi lâu, Ngao Thư Vũ hay vẫn là khó có thể tin, hắn một cái đạo tôn 6 tầng sơ kỳ, bên người lại có đạo tôn cửu trọng hậu kỳ hung thú thủ hộ. Ngao Minh thở dài, hai mắt ngưng trọng, lắc đầu, hiện tại người tuổi trẻ kia là thân phận gì, là ai đã không trọng yếu. Bàn Long tộc cùng Quang Minh Dực Long tộc là thông gia minh tộc, thế hệ giao hảo, hiện tại Bàn Long tộc không sai biệt lắm bị diệt tộc, nếu là Quang Minh Dực Long tộc không giúp Bàn Long tộc đòi lại công đạo, Quang Minh Dực Long tộc tất bị Thánh Long giới tất cả Đại Long tộc chế nhạo, cho nên, không quản đối phương là thân phận gì, Quang Minh Dực Long tộc đều muốn xuất thủ. Ngao Minh đem tính phù tin tức bẩm báo trở về Quang Minh Dực Long tộc tổng phủ, rất nhanh, bọn hắn liền nhận được bọn hắn tộc trưởng hồi âm, tộc trưởng để chúng ta án binh bất động, hắn muốn đích thân xuất thủ. Xem xong thư phù, Ngao Minh giật mình, Ngao Thư Vũ lại là một mặt kinh hỉ, nếu là tộc trưởng tự mình xuất thủ, vậy thì quá tốt rồi, không có sơ hở nào. Mấy ngày sau, Thăng Long Đài, Hoàng Tiểu Long toàn thân hào quang biến mất, đứng lên. Lần này Thăng Long Đài lĩnh hội, để hắn được ích lợi không nhỏ, nào chỉ là được ích lợi không nhỏ, quả thực là để hắn từ trong ra ngoài lột xác. Mặc dù theo mặt ngoài xem, hắn vẫn là đạo tôn 6 tầng sơ kỳ, nhưng là hiện tại, Hoàng Tiểu Long đã không phải là trước đó đạo tôn 6 tầng sơ kỳ. Trước đó, công pháp của hắn vẫn là 13 tầng hồng môn ký sinh quyết, 13 tầng hồng môn ký sinh quyết, không kém hơn bất luận một loại nào đại đạo công pháp, nhưng là từ đầu đến cuối không có cách gì chân chính phát huy hắn sáng thế hoàng long huyết mạch uy lực. Thế nhưng là lần này Thăng Long Đài lĩnh hội, hắn tìm hiểu ra năm đó phụ thân hắn ở Thăng Long Đài lưu lại Thăng Long Quyết. Cái này Thăng Long Quyết chính là một môn sáng thế cấp công pháp, hơn nữa là vì hắn sáng thế hoàng long huyết mạch chế tạo. Về sau, theo tu luyện cái này Thăng Long Quyết, hắn sáng thế hoàng long huyết mạch uy lực đem mạnh hơn, dùng cái này Thăng Long Quyết thúc giục sáng thế hoàng long huyết mạch, chiến lực của hắn đem tăng lên rất nhiều. Tỷ như,